Và do đó, Ngài sẽ hướng dẫn cái phương pháp và cái cách thức để tu tập thiền. Và mình cũng biết, mình cũng khi mà tu tập thì mình cũng muốn biết mục đích tu tập để làm gì và tu thiền có những lợi ích gì. Như chúng ta đã biết, tâm nếu không có phương pháp rèn luyện, tâm sẽ không dừng một chỗ, tâm sẽ đi đây đó qua sáu giác quan. Tâm của chúng ta sẽ phóng ra khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi xúc chạm những vị thức ăn, các vị, và thân xúc chạm nóng lạnh, cứng mềm, nắng nóng lạnh, sự êm ấm và ý suy nghĩ tư tưởng. Thì như vậy, tâm của chúng ta luôn phóng ra ngoài với sáu giác quan tiếp xúc với sáu căn. Và khi tiếp xúc như vậy, tâm của chúng ta nếu những gì chúng ta thích thú thì tâm tham nó sanh khởi lên, nó dính mắc và nó muốn duy trì và hưởng thụ cái trạng thái êm ấm thích thú đó. Còn những gì nếu không hài lòng, không vừa ý thì tâm sân sẽ khởi lên và chúng ta muốn đẩy đối tượng nó đi và muốn từ chối và bực bội khó chịu. Tâm của chúng ta luôn buồn bực, lo sợ, suy nghĩ, tính toán, vân vân. Ngay cả thân của chúng ta nằm nghỉ ngơi, tâm cũng vẫn không nghỉ ngơi, tức là tâm vẫn đi đây đó, vẫn suy tính, vẫn lo lắng, vẫn nghĩ việc này việc kia. Nếu chúng ta để ý và nhìn lại tâm mình thì nó luôn lăng xăng lộn xộn, nó đi đây đi đó và nó luôn muôn ngàn cái hình thức. Do đó, để bớt vọng tâm, bớt những cái tạp niệm, để cho tâm dừng lại một chỗ, tâm có lối thoát, tâm nghỉ ngơi, tâm được an lạc, chúng ta phải thực tập thiền. Và làm sao để thực tập thiền thì hôm nay Ngài sẽ hướng dẫn cho tất cả chúng ta. Thì chúng ta cũng đã nghe nhiều người nói và chúng ta cũng đã công nhận rằng thiền đem lại rất nhiều và rất nhiều lợi ích. Mặc dù chúng ta chưa hành thiền nhưng chúng ta cũng có ý thức và biết rằng thiền đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Thì nhiều lợi ích, nhưng hôm nay Ngài chỉ nói những căn bản lợi ích của thiền. Thì chúng ta biết rằng tất cả những người trên toàn thế giới, nhất là những người châu Âu mà ngày xưa họ không biết nhiều về thiền cũng như không có nghiên cứu về Phật giáo, nhưng ngày nay ở nước Mỹ, Anh, Úc, Đức và các nước tiến bộ thì họ đã trở về và tu tập và học phương pháp thiền rất nhiều. Vì sao? Vì họ thấy được rất nhiều lợi ích trong việc tu tập về bản thân họ và những người thực hành về phương pháp thiền. Thì những cái nước phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Đức v.v. thì họ đó có rất nhiều phương pháp để trị bệnh, và những cái phương pháp đều là những cao cấp để trị bệnh, tức là các cái bệnh viện để trị bệnh thân của những người bệnh nhân. Họ bệnh thân, họ có nhiều những cái technician, tức là những cái công cụ và phương pháp để điều trị, nhưng họ vẫn chưa có cái phương pháp hoặc là thuốc gì để bị trị bệnh tâm của con người. Do đó, sau khi thực hành và học thì có những vị đã ở phương Tây đã mở ra những khóa thiền ở tại trong bệnh viện để điều trị thân bệnh và điều trị tâm bệnh. Và những quân đội, quân y, những cái trong các cái quân đội để huấn luyện, họ cũng cho hành thiền, phương pháp hành thiền để quân bình thân tâm. Thì chúng ta biết nếu mà không hành thiền thì con người ta, một người rất là dễ nóng giận, rất là dễ bực bội khi mà những cái sự việc gì xảy ra mà chúng ta không hài lòng. Và như vậy, việc hành thiền trước nhất là giảm sự sân hận, bực bội, khó chịu nơi tâm của chúng ta. Và như vậy là lợi ích rất là nhiều. Khi tâm của chúng ta biết cân bằng, cuộc sống của chúng ta sẽ được an lạc. Và khi mà tâm của chúng ta được an lạc, mát mẻ nhờ phương pháp thanh lọc, bằng tu tập thiền chánh niệm tỉnh giác, thì cái cách cư xử của mình đối với những người xung quanh, đối với những người trong công ty của mình, cũng như đối với những người bạn của mình, gần gũi mình, sẽ nhẹ nhàng, tốt đẹp. Và như vậy mọi người đều muốn gần ta, quý mến ta và thương yêu ta nhiều hơn. Và thiền không phải mất tiền, thiền cũng không tốn như những mà như chúng ta bệnh thì chúng ta tốn rất nhiều tiền để mà trị bệnh cho cái thân của mình. Nhưng thiền thì không phải tốn tiền, Chúa cho ta chỉ có việc là bỏ thời gian ra thanh lọc tâm, tu tập tâm của mình, thì chúng ta sẽ có một cái tâm rất là an lạc, cuộc sống của chúng ta rất là an lạc và hạnh phúc. Để tăng trưởng cái sự định tâm của mình, để phát triển sự tỉnh giác chánh niệm, thì Ngài nói rằng chúng ta phải ngồi thiền, ngồi thanh lọc tâm và ngồi một tiếng đồng hồ, phải quyết tâm ngồi một tiếng đồng hồ. Và trong một lúc tiếng đồng hồ đó mình làm gì? Mình hít thở và ghi nhận cái sự phòng xẹp như một đề mục chính, để tâm mình loại trừ những tạp niệm, để tâm mình có định tĩnh, tâm mình có sáng suốt và lắng động những cái suy nghĩ, những tư tưởng, những vọng tưởng, những tạp niệm trong mình, và chỉ ghi nhận hít thở và để tâm sự chú ý ngay phòng xẹp nơi bụng, để biết được sự căng cứng phòng xẹp, lấy sòng phòng xẹp bụng là đề mục thiền, là đề mục chính để tâm an trú và tâm có định tĩnh. Và việc hành thiền là khi ngồi thiền, chúng ta hướng tâm quán sát, ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Khi hít thở vào, bụng phồng ra, khi hít vào, bụng sòng phồng ra, và chúng ta niệm trong tâm và hay biết một cách tỉnh giác là phồng, phồng, phồng cho đến phồng căng cứng. Và khi sau khi phồng thì bụng sẽ xẹp vào, thì ta niệm xẹp, xẹp, xẹp cho đến khi xẹp hết bụng. Và như vậy chúng ta cứ ghi nhận một cách liên tục với chánh niệm tỉnh giác sự phồng xẹp, hít thở tự nhiên, để tâm chú ý và ghi nhận sự di chuyển phồng xẹp của bụng như là đề mục chính. Trong lúc quán sát sự phồng xẹp như vậy một cách tự nhiên, không hít thở mạnh, không hít thở nhẹ, để tự nhiên nhưng có sự chú tâm và hay biết. Và do duy trì một cách liên tục và định sẽ thiết lập, tâm sẽ lắng xuống, tạp niệm sẽ không còn, sẽ bớt đi. Và khi như vậy, khi định đã được thiết lập và chánh niệm hay biết cũng được mạnh mẽ, việc hành thiền trở nên dễ dàng. Mặc dù đối với những vị mới bắt đầu tu, tâm chưa được định tĩnh, chánh niệm chưa mạnh mẽ, thì dĩ nhiên tâm chúng ta còn phóng đây phóng đó. Nhưng không sao, khi tâm phóng đi, mình chỉ nói mình niệm, mình biết rằng mình niệm, biết rằng mình đang phóng tâm, và niệm phóng tâm, phóng tâm, hoặc suy nghĩ, suy nghĩ. Sau khi niệm hay biết như vậy và hướng tâm để đem tâm sự chú ý trở về phòng xẹp, và nhờ sự tinh tấn liên trì liên tục hướng tâm chú niệm sự phòng xẹp liên tục như vậy, dần dần các tạp niệm, những suy nghĩ, những lo toan sẽ lắng dịu, sẽ giảm bớt, và tâm của ta bắt đầu có định tĩnh. Hai khó khăn mà thiền sinh bắt đầu tu tập đó là: một, tâm sẽ phóng đi; hai, tâm sẽ rơi vào trạng thái buồn ngủ. Nhưng không sao, càng tu tập tâm của chúng ta sẽ được huấn luyện, sẽ được quen dần và nó sẽ được định tĩnh. Và bây giờ để bắt đầu thiền, Ngài yêu cầu tất cả chúng ta ngồi xếp bằng, thư giãn, thẳng lưng. Ngài nói rằng là mình ngồi thư giãn, có thể ngồi kiết già bán già hoặc không cần bán già kiết già, ngồi chân này chân kia, giống như kiểu là các vị Miến Điện, ngồi thư giãn. Và cái tay nên để vào nhau như vậy, có thể tay phải đặt lên tay trái, hoặc có thể tay trái đặt tay phải, theo cái cách nào mình thấy thuận và mình để trên cái gần cái chân của mình đó, và cảm thấy thoải mái nhất. Và tất cả đạo tràng của chúng ta bắt đầu nhắm mắt, nhắm một cách tự nhiên giống như là mình nhắm mình ngủ vậy đó, nhắm mắt lại để sự tập trung nó dễ dàng hơn. Và điều chỉnh cái thân của mình cho ngay, ngồi thẳng lưng, cổ thẳng, lưng thẳng, nhưng mà ngồi thẳng một cách thoải mái, không có gồng, không có cố gắng, ngồi thoải mái, điều chỉnh lưng và cổ thẳng. Và thở một cách tự nhiên. Khi mình thở vào thì bụng sẽ có sự phồng lên, và thở ra bụng sẽ xẹp xuống. Nhưng để có sự định tâm dễ dàng, mình hướng tâm vô cái bụng, không theo hơi thở từ mũi, để tâm hay biết ngay cái bụng của mình, nơi nào bụng phồng căng. Mình khi bụng phồng ra di chuyển phồng, và mình ghi nhận với sự tỉnh giác hay biết và niệm thầm trong tâm, phòng, phòng, phòng. Và khi xẹp xuống thì niệm xẹp, xẹp, xẹp. Và tiếp tục duy trì, ghi nhận như vậy một cách liên tục. Thì khi bụng di chuyển phòng, thì mình niệm, có thể mình niệm bằng tâm. Nhớ là niệm bằng tâm, không phải niệm ra tiếng. Niệm bằng tâm tức là mình đánh lấy cái tâm, mình ghi nhận và biết và niệm thầm, phòng, phòng. Và mình biết cái bụng căng cứng như thế nào trong lúc còn, mà mình phải ghi nhận bằng tâm để cái tâm mình nó rõ ràng với cái hiện tượng đang xảy ra ở bụng. Và niệm phòng, phòng cho đến phòng hết. Và khi hết phòng rồi đến xẹp, mình cũng niệm xẹp, xẹp, xẹp cho đến xẹp hết bụng. Và cứ tiếp tục như vậy, niệm phòng, phòng, xẹp, xẹp. Nhưng tuy nhiên, nếu việc niệm thầm như vậy làm cản trở, hoặc là có những vị không thích hợp, thì mình chỉ nhìn nó bằng tâm, dùng tâm chú ý ghi nhận và chỉ hay biết, biết như vậy thì cũng được. Tức là mình có thể niệm bằng tâm, hoặc có thể nhìn bằng tâm, hay biết cái trạng thái như vậy thôi thì cũng được. Mục đích là loại trừ cái tạp niệm, phóng tâm, giữ tâm ở nơi bụng để tạo ra sức định của tâm. Và ghi nhận một cách cẩn thận, khắng khích để tâm có sự định nơi phòng và xẹp. Phòng xẹp đang là đề mục thiền, đang là đề mục chính để tâm ghi nhận và hay biết với sự định tâm, với sự chánh niệm. Nếu tâm có phóng đi, hãy đem trở về bụng, ghi nhận phòng xẹp. Tâm có suy nghĩ, niệm suy nghĩ và đưa về phòng xẹp, phòng xẹp. Hãy tiếp tục ghi nhận phòng xẹp. Tâm có suy nghĩ, niệm suy nghĩ và đưa về phòng xẹp. Liên tục ghi nhận để tâm được định. Tâm có suy nghĩ, đưa tâm trở về bụng, ghi nhận ngay bụng. Và trước khi mở mắt, hãy hay biết mắt và mở mắt một cách chánh niệm, biết mình đang mở mắt, mí mắt mình mở ra với sự nặng, căng, cứng. Và hay biết, biết mình và niệm mở mắt, và chúng ta mở mắt ra. Khi mà mình mở mắt thì mình cũng hay biết, chánh niệm và ghi nhận và biết rằng mình đang mở mắt. Khi mình giơ tay, mình chà hoặc là mình làm thế nào, mình cũng biết mình đang giơ tay và mình đang chà hoặc là mình đang làm cái gì đó, thì mình biết với chánh niệm tỉnh giác. Vì chúng ta, cơ thể của chúng ta không thể ngồi lâu mà để quân bình. Chúng ta chỉ ngồi 1 tiếng đồng hồ, sau 1 tiếng đồng hồ thì mình phải đi kinh hành 1 tiếng. Thì bây giờ đích thân ngài thiền sư sẽ chỉ dạy cái cách để mình ghi nhận quán sát trong lúc mình đi kinh hành, và ngài sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách đi kinh hành. Và khi mình thiền tập ngồi tọa thiền vừa xong, tức là mình ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ, thì mình vẫn duy trì chánh niệm đi kinh hành 1 tiếng đồng hồ tiếp. Và khi trước khi mở mắt, mình chánh niệm mình đang mở mắt, mình đang huấn luyện cái tâm của mình cho có định và có tuệ. Do đó mình phải làm giống như một người bệnh, giống như một người không có được khỏe, là một cách rất chậm chạp. Để chi? Để cái tâm mình nó ghi nhận một cách xích sao, một cách chặt chẽ những gì mình đang làm với chánh niệm tỉnh giác, để huấn luyện tâm mình có sức định, huấn luyện tâm mình có một sự tỉnh giác. Và khi đứng dậy, chúng ta cũng phải khởi thân đứng một cách chậm chạp, không đứng nhanh như mọi lần là bình thường. Mình phải đứng chậm chậm để thấy những cái chuyển động. Tâm mình phải ghi nhận và quan sát những cái chuyển động của thân khi đứng dậy, khi ngồi thiền. Và khi khởi thân đứng dậy, mình phải đi làm càng chậm càng tốt, giống như một người bệnh mà đi đứng nó rất là chậm chạp và nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là từ tốn. Và khi đi kinh hành thì đi thật là chậm, để tâm mình kháng khích với đôi chân. Và khi đi thì đôi chân di chuyển, tức là đề mục chính, và mình đi 20 phút đầu. Trong 60 phút đi kinh hành thì 20 phút đầu là mình ghi nhận bước phải mình niệm phải và bước trái niệm trái, để mục đích tâm mình nó nằm trên bước chân, nó không, nó có tạo cho một cái sự chú tâm và có sức định. Phải bước thì mình niệm phải, mình hay biết mà mình tỉnh giác bước phải đang bước, rồi để tâm qua bước trái, rồi mình niệm phải trái trong vòng 20 phút. Khi mà đến đoạn đường mình đã dừng lại thì mình niệm dừng dừng và hay biết toàn thân với tư thế đang đứng. Và khi đứng mình niệm ghi nhận chánh niệm toàn thân đang đứng. Và khi xoay người để trở lại tiếp tục đi kinh hành thì mình khi xoay mình cũng niệm mình biết trong tâm và ghi nhận mình đang xoay với cơ thể đang di chuyển, và niệm thầm trong tâm xoay xoay xoay và mình đi. Và để cái tâm hay biết trên cái bước chân mình đi. Và tiếp theo, sau khi đã ghi nhận phải trái 20 phút để tâm bắt đầu chú ý và có sự định tĩnh nơi bước chân. Và tiếp theo 20 phút kế là mình ghi nhận dở lên, mình niệm dở, và đạp xuống niệm đạp, và đi một cách chậm chạp để tâm mình nó kháng khích và nó ghi nhận khớp với những cái bước chân mình đi, dở, đạp. Và khi dở thì mình biết cái trạng thái nó như thế nào dở, và khi đạp xuống mình biết cái trạng thái như thế nào để đạp, mà mình vẫn niệm và mình vẫn hay biết cái dở nó khác với cái đạp như thế nào. Khi đạp xuống thì chân chạm thì mình hay biết, tức là mình đang tập cái tâm mình có sức định và sự tỉnh giác. Trong 20 phút mình dở, đạp, rồi bên chân trái để tâm dở, đạp. Và để kháng khích và có sức chánh niệm mạnh mẽ thì mình phải đi một cách chậm chạp để tâm mình nó kháng khích và nó ghi nhận một cách chính xác khi bước chân dở và bước chân đạp. Và sau khi đứng lại mình cũng biết toàn thân với tư thế đang đứng, hai chân đang chạm đất. Và khi xoay thì mình cũng biết thân mình đang xoay và ghi nhận xoay xoay xoay cho đến khi xoay xong và đứng lại. 20 phút cuối của một tiếng đồng hồ đi kinh hành thì mình nâng cái sự tỉnh giác và chú tâm của mình kỹ càng hơn, tức là mình dở bước tới đạp xuống thì mình ghi nhận dở, mình niệm dở, dở cái chân dở, rồi bước tới mình niệm bước, rồi đạp xuống mình niệm đạp. Và mình làm như vậy, bước phải bên chân trái và bên chân phải một cách đều đặn, có chánh niệm ghi nhận một cách chặt chẽ. Và niệm dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp. Cái niệm trong tâm của mình nó phải khớp và chính xác với cái chân mình đang đi, để tạo cho mình một cái sức định và sự tỉnh giác. Thì khác với cuộc sống ở ngoài tại ngôi nhà của mình, với cuộc sống đời thường, mình làm một cách nhanh chóng, mình làm một cách vội vã, và mình làm một cách thất niệm, phóng tâm, vọng tưởng. Do đó, trong 3 ngày thực tập thiền quán này là mình đang huấn luyện và đang rèn luyện cái tâm mình sống có định tĩnh, sống có chánh niệm, sống có sự tỉnh giác. Do đó mình phải làm chậm lại, mình phải dừng lại để tập cái tâm mình, huấn luyện, rèn luyện nó có một sự định tĩnh, có một sự chánh niệm. Do đó khi làm cái gì, mình làm một cách chậm lại và hay biết mình đang làm. Và ví dụ như khi mình giơ tay, mình lấy một cái chìa khóa thì mình biết mình đang giơ tay và mình có thể niệm giơ giơ, mình làm một cách chậm lại, và khi mình lấy một cái cốc nước thì mình cũng biết mình đang duỗi tay để lấy chạm vào cốc nước, và khi mình lấy cái cốc nước mình uống mình cũng biết mình đang đưa vào miệng mình, và lúc đang uống mình cũng hay biết tỉnh giác và đang uống mình hay biết tỉnh giác đang uống. Hoặc khi là mình giơ tay, mình mở chìa khóa, mình mở cánh cửa, mình bước vào phòng, mình nằm xuống, mình cũng ghi nhận và hay biết từng cử chỉ, càng ghi nhận hay biết chi tiết những cử chỉ nhỏ nhất, đến mức mình mở mắt, nhắm mắt, mình hít thở, mình làm, mình đi vệ sinh, mình vào nhà vệ sinh, hoặc là mình làm cái gì mình cũng hay biết, thì sự tỉnh giác của mình nó sẽ được đi vào chi tiết và nó sẽ được mạnh mẽ. Do đó, khác với đời thường, mình không làm nhanh, mình không làm vội vã, mình phải tập trung và hay biết một cách có sự chánh niệm tỉnh giác. Ngài Thiền Sư mời tất cả đạo tràng của chúng ta đứng dậy, đứng một cách chánh niệm như Ngài mới vừa khởi, đứng một cách chánh niệm, khởi thân lên, từ từ mình di chuyển, mình biết hai cái chân của mình đang duỗi ra, mình di chuyển và sự các cái cơ của mình đang căng cứng, và mình đứng lên một cách có hay biết. Khác với đời thường, mình đứng, mình không làm rất là nhanh, mình không tỉnh giác. Cung thỉnh quý sư, sư bà và đại chúng cũng cùng đứng lên. Bây giờ mời các cậu thanh niên, chú Quang và các chú Phú Phước Lộc hãy lấy cái bộ, những cái bộ đoàn ra đi, để Ngài hướng dẫn cái cách đi. Mình dẹp bộ đoàn, mình chồng lên, mình để vào cái góc tường này hai bên. Bây giờ mình chịu khó, chú hướng dẫn, gom lại, mình làm nhẹ nhàng, chánh niệm, mình làm từ từ, chánh niệm. Làm bây giờ mình đang là huấn luyện tâm mình. Mình không chạy với thời gian, mình không vội vàng, mình không làm quá nhanh, đang mình huấn luyện. Bây giờ mình xếp hàng. Thì hồi nãy mình đứng như thế nào thì giờ thay vì mình ngồi thì bây giờ mình đứng theo hàng như vậy, rồi Ngài sẽ hướng dẫn mình cái cách đi kinh hành. Và mình đứng theo thẳng hàng giống như nãy mình ngồi đó. Mình đứng theo thẳng hàng và mình bắt đầu mình sẽ đi kinh hành. Rồi, mình đứng làm sao để mình có cái không gian để mình bước á, đứng thẳng hàng, xếp theo hàng để mình bước. Bây giờ mình đứng đứng theo hàng. Xin mình mở chế độ phone, gọi là chế độ im lặng, chế độ rung, hoặc là mình tắt phone để trong khóa thiền mình không có những tiếng phone vang lên. Bây giờ Ngài nói là sư cô, hàng của sư cô bước, hai hàng đã bước lên, đang đi. Right for right left side of lifting right in. Lifting please. Rồi mình dở đạp, mình niệm dở đạp chân phải, mình để cái tâm dở đạp, rồi chân đưa qua chân trái dở đạp, mình đi thật chậm để mình ghi nhận và hay biết cái bước chân mình đang dở đạp. Rồi mời cái hàng của cô Út. Rồi mình tiếp tục mình đi dở đạp, mình làm chậm để mình ghi nhận cái bước chân mình đang bước, sự chạm đất, sự lạnh lẽo, mình dở bước ra. Bên đây cũng vậy, mình bự bước lên, dở đạp. Dĩ nhiên là cái này đang thực tập thôi, còn ngày mai bắt đầu là mình có thể đi tất cả chỗ nào, mình chọn cái chỗ nào trong khóp của khuôn viên chùa này để mình có thể có cái không gian để mình bắt đầu mình đi trong vòng một tiếng đồng hồ. Và Ngài nói là cố gắng, mình đang huấn luyện và tập để phải làm chậm. Giờ mình đứng, mình ghi nhận toàn thân đang đứng, toàn thân hay biết toàn thân đang đứng. Rồi xoay theo kim đồng hồ, xoay, mình niệm xoay, ghi nhận và hay biết cơ thể mình đang xoay phía sau thôi. Và bây giờ mình toàn thân đang đứng, ghi nhận hai chân đang chạm đất, và toàn thân ghi nhận hay biết đang tư thế đứng. Thì thấy sự nặng trĩu của thân hay thấy sự xúc chạm, mình cũng phải ghi nhận những cái cảm giác, cảm xúc trong thân. Toàn thân đang tư thế đứng. Để đồng bộ, mình để cái hai cái tay mình phía trước như mình cầm lại, để phía trước ngực để mình có tư thế đi vững vàng, hoặc để phía sau, nhưng mà Ngài nói thôi đồng thể là mình để phía trước. Và bây giờ mình bắt đầu mình bước, bước phải dở lên, đạp xuống, mình biết đạp xuống, giờ dở lên, mình niệm dở đạp, dở đạp, mình hay biết á, dở đạp, hay là bước đạp, bước lên mình niệm bước, rồi đạp xuống. À, bước lên cái chân nó như thế nào, nó nặng hay như thế nào mình cũng hay biết, rồi đạp xuống cái chân nó như thế nào nữa, mình ghi nhận, gọi là thiền tỉnh giác. Đây là mình đang tập những cái sơ cơ nhất, bước đạp, chân mình bước lên thì nó như thế nào, bước mình niệm bước, rồi đạp, bước đạp, bước đạp, bước chân phải, rồi đạp, rồi để tâm vào bước và đạp, bước đạp, bước đạp, bước chân phải đạp, bước đạp, để tâm mình nó có sự tỉnh giác, chánh niệm trên cái bàn chân mình đang đi. Và dừng lại, dừng lại, hai chân đứng vững và dừng lại, ghi nhận đứng, đứng, đứng, toàn thân đang tư thế đứng, ghi nhận và hay biết toàn thân đang tư thế đứng, hai bàn chân đang xúc chạm trên sàn nhà, và ghi nhận đứng, đứng, đứng. Và xoay theo kim đồng hồ, xoay cơ thể toàn thân, xoay, xoay, xoay, xoay, rồi ghi nhận đứng, toàn thân đang tư thế đứng, đứng, đứng. Và cố gắng đừng để tâm phóng đi, đừng để tâm suy nghĩ, đừng để tâm nghĩ ngợi việc gì. Cố gắng nếu tâm có suy nghĩ thì niệm suy nghĩ và đưa trở về với tư thế đang đứng, tức là hai chân đang xúc chạm, toàn thân đang đứng, và ghi nhận từ đầu cho đến chân, đến gót chân với tư thế đang đứng và hay biết mình đang đứng, và ghi nhận những cảm giác nặng nhẹ trên toàn thân và niệm đứng, đứng, đứng. Và bây giờ là cái giai bước bước thứ ba, tức là mình phải ghi nhận chi tiết hơn trong bước chân của mình, dở, bước, đạp, tức là ba bước trong một bước chân, thì nó gồm có dở lên thì mình ghi nhận dở, dở, rồi bước tới, bước, rồi đạp, đạp, đạp, tức là dở, bước, đạp. À, bắt đầu mình đi chân phải, dở, bước tới, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp. Khi dở mình cũng biết mình đang dở, bước đạp, và khi đạp lạnh nóng cứng mềm mình biết, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp. Và dừng lại, toàn thân đứng lại và niệm đứng, đứng, đứng, và cảm giác chánh niệm hay biết toàn thân từ trên cho xuống dưới gót chân với tư thế đang đứng và hay biết mình đang đứng với sự chánh niệm tỉnh giác. Mình hay biết toàn thân đang đứng và niệm trong tâm mình đang đứng, đứng, đứng, đứng. Và ghi nhận quán sát từ trên đỉnh đầu cho đến xuống gót chân, hay biết toàn thân, tỉnh giác toàn thân với tư thế đang đứng. Những cảm giác trên thân đều phải hay biết và biết mình đang đứng. Và bây giờ xoay, là xoay theo kim đồng hồ, và mình biết toàn thân với tư thế đang xoay và niệm xoay, xoay, xoay, xoay, xoay, xoay, đứng. Bây giờ là biết toàn thân ở vị, ở tư oai nghi đứng, và niệm đứng, đứng, đứng. Và bắt đầu chân phải, chú tâm vào chân phải, bắt đầu bước, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, và dừng lại, và ghi nhận niệm dừng, đứng, đứng, đứng, toàn thân trong tư thế đứng, biết rằng tỉnh giác, biết mình đang oai nghi đứng trong tư thế đứng. Và bây giờ biết mình phải chánh niệm, ghi nhận theo kim đồng hồ, xoay người và niệm xoay, xoay, biết toàn thân đang tư thế đang xoay, xoay, xoay. Và Ngài nói là bây giờ sự hướng dẫn của Ngài căn bản cho việc ngồi thiền, cho việc đi ngồi thiền thì mình lấy phòng xẹp làm đề mục. Nếu tâm có phóng đi thì ghi nhận để tâm hướng về phòng xẹp, và cứ duy trì như vậy một cách tinh tấn, một cách liên tục, để tâm có sức định và chánh niệm. Khi đi kinh hành thì mình phải dở phải, bước trái 20 phút, rồi dở, đạp 20 phút. Sau khi dở, bước, đạp 20 phút, duy trì một tiếng đồng hồ như vậy, để tâm được tiếp tục có sức định và chánh niệm liên tục. Nhờ liên tục tu tập như vậy, tâm của chúng ta sẽ có một cái sức mạnh về định và sự tỉnh giác, chánh niệm. Rồi sau khi về phòng hoặc là đi dùng cơm, trong thời gian chỉ có vài ngày, có hai ngày thôi, thì cố gắng tập luyện cái tâm mình để cho nó thuần, cho nó biết cách, để sau này khi về nhà mình cũng biết cách thực tập. Thì khi sinh hoạt hàng ngày mình làm gì, hãy cố gắng để tâm vào đó, để có sự tỉnh giác trong lúc làm việc. Như vậy thời pháp thoại hôm nay, ngài phương pháp chỉ dạy căn bản hôm nay cũng đã vừa xong.